Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đường chính hỏi thăm chợ đen. Hiệu quả rất không để ý tới muốn. Mặc dù bây giờ làm ăn hoàn cảnh nới lỏng vậy không thiếu. Nhưng là cũng không nói buôn bán phiếu xuất nhập vậy nới lỏng. Đồ chơi kia vẫn là phạm pháp. Nắm liền được ngồi xổm ba ly tử. Những cái kia phiếu con buôn cũng đem mình chỉnh giống như đặc vụ như nhau thần kinh căng thẳng. Vạn Phong dám nói đem ở phiếu xuất nhập chợ đen dừng lại 3 năm trở lên người bắt lại giáo hội. Ngoại ngữ đưa đến nước ngoài bảo đảm đều là hợp cách gián điệp. Bọn họ tự bảo vệ mình ý thức vô cùng nghiêm mật. Nên biết mới có thể biết bọn họ. Không nên biết người thật đúng là cũng không biết bọn họ. Vạn Phong ở trên đường chính nghe hết mấy người. Cơ hồ cũng không biết còn có chợ đen tồn tại. Thật không biết chợ đen những người đó trong tay phiếu xuất nhập cũng bán cho người nào Hoài Viễn. Huyện trạm hành khách ở vào huyện thành một góc. Chỗ này cơ hồ coi như là ngoại ô. Vô cùng hẻo lánh. Nếu không phải xa xa còn có mấy nóc lầu và nơi này dày đặc nhà. Vạn Phong cũng lấy là nơi này chính là nông thôn. Làm sao có thể tìm được Hoài Viễn huyện chợ đen đâu. Vạn Phong một bên tính toán làm sao có thể tìm được Hoài Viễn chợ đen một bên buồn bực đầu đi bộ. Bất chi bất giác liền đi vào một cái đường phố. Khi phát hiện đây chỉ là một tương đối rộng điểm ngõ hẻm thì phải lui về. Hắn ở trên đường chính cũng không đánh nghe được chợ đen tin tức. Không nhận là ở trong một cái đường hẻm liền có thể biết. Trừ phi cái này ngõ hẻm chính là chợ đen. Nhưng ở vừa muốn lui ra ngoài thời điểm. Phía trước đột nhiên một mảnh huyên náo một mảnh kêu gào. Còn có thể chịu đựng chớ chạy đứng lại cho ta. Phía trước một mảnh bụi đất tung bay. Gặp phải đùa bỡn khỉ liền có cờ tung bay thì có đánh trống. Theo thanh âm Vạn Phong liền thấy phía trước một cái gầy rát mấy thiếu niên như bay tới. Phía sau mười mấy trong tay thanh niên cầm gậy gộc cục gạch reo hò đuổi theo. Vạn Phong vừa thấy bối rối mafia ác đấu không giống nha. Phía sau những tên kia nói phối hợp xã hội còn có chút hình dáng. Có thể phía trước chạy tên này là cái quỷ gì nhiều lắm là vậy giống như một kẻ cắp. Vạn Phong đi ngõ hẻm bên cạnh chớp mắt, lớn lên xấu xí ta dán tường đi miễn được bắn máu trên mình. Ai ngờ cái đó giống như kẻ cắp người ở đi qua bên người hắn thời điểm lại kéo lại hắn quay đầu về. Phía sau đám kia khua chiêng gõ trống người chỉ một cái. Sau đó hô to, đại ca bọn họ khi dễ ta. Đánh bọn họ, hô xong hàng này nhanh chân chạy. Vạn Phong mộng so, mình có phải hay không bị người ta làm thương xử câu trả lời là khẳng định. Nơi này còn có phục binh chỉ một cái đấm hắn. Sau đó những cái kia truy đuổi người liền chạy hắn. Tới, ai nha ta đi mới vừa rồi vậy thỏ con lại cầm lão tử làm bia đỡ đạn. Trời ạ cái này hỏng ngã. Các vị đại ca, nghe ta giải thích, ta và tên khốn kia căn bản không biết. Vạn Phong quay đầu vừa chạy một bên kêu. Có nghe thấy không hắn và tên khốn kia là một phe. Hắn liền tên khốn kia tên chữ cũng niệm được rất rõ ràng truy đuổi nha, cái gì mới vừa rồi tên. Khốn kiếp kia kêu tên khốn kia họ kia hắn ngược lại là biết. Cái này làm sao còn có kêu tên khốn kia lúc này có thể đặc biệt đất vàng hết đáy quần. Chỉ có chạy, Vạn Phong xòe ra nha tử chạy giống như hơi nước xe lửa tựa như được. Ở trong đường hẻm chui tới chui lui. Nơi này hắn căn bản không quen thuộc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ba chui hai chui liền chui đến bên ngoài thành một nhánh sông nhỏ bên. Chật vật chui vào một tòa rất hoang vu nhỏ cầu gỗ phía dưới. CMN, lão tử đây là trêu ai ghẹo ai không giải thích được bị người truy đuổi thành chó. Không biết bố đây không ăn cơm trưa đây đều do cái đó nghé con nhỏ. Bỗng dưng vô cớ hãm hại lão tử. Nếu như bị lão tử nắm ổ cái này nghe con tại sao lại ở chỗ này đang trong bụng mắng mẹ Vạn Phong. Đầu một chuyển lại phát hiện cái đó hãm hại mình khốn kiếp lại vậy che giấu ở cầu kia phía dưới. Lúc này còn mặt lộ vẻ cười nhạo nhìn mình, xem số tuổi thật giống như lớn hơn mình dáng vẻ. Lớn liền có thể tùy tiện hãm hại bố, con rùa cháu trai, dám hãm hại lão tử. Đem bố là ăn đậu hũ lớn lên, Vạn Phong một tiếng giống giận. Một cái mãnh hổ xuống núi liền vọt tới. Vậy hàng lại vẫn muốn đánh lại. Bị Vạn Phong vỗ mặt một quyền đánh được miệng mũi vọt máu. Phía dưới một chân đạp đổ bị Vạn Phong trói quặt hai tay đạp phải dưới lòng bàn chân. Phục không, không phục. Ta nếu không phải hai ngày chưa ăn cơm, ngươi căn bản không đánh lại ta. Hai ngày chưa ăn cơm trời ạ, hai ngày chưa ăn cơm ngươi còn chạy. Nhanh như vậy, nói, hãm hại lão tử nên thường thế nào thường ta tổn thất. Mạnh mẽ trước bồi 20 nguyên nói sau. Nói xong chân vẫn còn ở trên người hắn lắc lư mấy cái. Đại đại ca ca, có ai được rồi, tên kia lập tức nhượng bộ. Quản ai kêu đại ca đâu trời ạ, ta có ngươi lớn sao lấy trước tiền nói sau. Không có tiền ta đem ngươi ổ đi liền chôn cầu kia phía dưới. Đại ca ngươi xem ta giống như có tiền dáng vẻ sao, ta không phải là thiếu người ta 15 đồng tiền sao. Không thấy được nhiều người như vậy truy đuổi ta, muốn đánh chết ta, Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Hàng này cái này nhất thân hành đầu phỏng đoán chỉ đáng giá 2 khối tiền. Trong quần áo lại vẫn là không. Nơi này tháng 4 còn 2-3 ngày đâu. Hàng này liền chuẩn bị quang bằng tử liền. Hư quỷ nghèo cũng dám chọc tới lão tử. Vạn Phong đi. Hàng này trên mình đạp một cước, chạy đi sang một bên ngồi xuống. Từ trong túi mò ra một điếu thuốc đốt. Người nọ từ dưới đất bò dậy, đến mé nước dùng nước rửa tịnh mặt. Quay đầu thấy Vạn Phong hút thuốc, cục xương ở cổ họng động một chút. Nhịn nhiều lần vẫn là tiến tới Vạn Phong bên người. Cách ta 2 mét xa. Càng đi về phía trước một bước ta đem ngươi đạp trong sông đi. Đại ca, quản ai kêu đại ca đâu? Huynh đệ, quản ai kêu huynh đệ đâu, ta biết ngươi sao? Vậy kêu là người anh em được chưa còn có? Thuốc lá không cho ta cây được không? Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút rút ra một điếu khói quang tới. Sau đó cứ nhìn hắn cầm điếu thuốc bên trái nhìn bên phải nhìn. Thuốc lá ngon nha còn mang lọc miệng. Ta cho tới bây giờ không rút ra cái mang lọc miệng khói. Nói xong cũng liền cầm khói làm gấp. Người anh em, lửa, người đặc biệt đây là lửa khói toàn dựa vào toát nha. Lúc nói chuyện đem bật lửa ném tới. Để cho Vạn Phong im lặng là hàng này điểm hoàn khói thuận tay đem bật lửa cất hắn trong túi đi. Ta đếm 3 tiếng ngươi không đem ta bật lửa lấy ra. Ngươi liền xuống sông đi bơi lội. Hì hì, ngại quá, thói quen. Nói xong đem bật lửa móc ra vẫn còn cho Vạn Phong. Ngươi kêu tên khốn kia cha ngươi ban đầu có phải là uống nhiều hay không liền cho ngươi dạy danh. Tự này, ai nói ta kêu tên khốn kia. Ta kêu Na Ôn Đàm. Nghe vẫn là tên khốn kia. Ở Kỳ Nhân. Việc có mãn tộc người có họ kia. Thật giống như và Tử Hy là người một nhà. Na Ôn Đàm gật đầu. Bao nhiêu tuổi? 16. Không đi học thôi. Na Ôn Đàm liếc Vạn Phong một cái. Ý kia tựa như nói cái này không nói nhảm sao. Nhìn dáng dấp vậy không công tác. Vậy làm gì làm kẻ cắp? Ta mới không phải kẻ cắp đâu. Ta tin mới là lạ. Xem ngươi dáng vẻ 10 phần kẻ cắp. Na Ôn Đàm muốn nổi giận, nhưng là suy nghĩ một chút đối phương chiến lực lập tức ủ rũ. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải kẻ cắp. Có lúc người khác đánh cuộc tiền ta thả gió. Có lúc ở chợ đen cho người chạy một chút chân. Cho tới bây giờ không trộm qua một phân tiền đồ. Chợ đen Vạn Phong lập tức mắt bắn kim quang. Câu nói kia tại sao nói đến đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian. Không nghĩ tới chạy lung tung một lần. Chỗ tốt ở chỗ này chờ đây.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.